Bất Diệt Long Đế, chương 3148, Nội Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thời gian rất nhanh lại đi qua 3 tháng, sở hữu cường giả càng ngày càng nóng nảy, sát khí trên người cũng càng ngày càng nặng, nhiều khi một chút trong mắt cường giả đều hiện lên hồng quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là tử thần võ giả, bản thân đều là sát thủ từ nhỏ đến lớn cũng không biết nhiễm nhiều ít tiên huyết, sở dĩ trong thân thể sát khí vốn là rất nặng, hiện tại có chút đè nén không được. Cửu Phong một mực không có tiến triển, hắn tại thần văn phương diện tạo nghệ không sai, hắn cái tuổi này tử thần bên trong hắn là tối cường, nhưng loại này thượng cổ thần văn hắn không phải đặc biệt tinh thông. Thượng cổ thần văn thế nhưng là cùng hiện tại thần văn có rất lớn khác biệt, càng thêm huyền diệu, sở dĩ Cửu Phong cảm giác chính mình hẳn là không phá nổi, trừ phi tại cái này tiềm tu mấy trăm năm có lẽ tự có thời gian có thể phá giải. Anh nợ em một câu yêu thương. Vấn đề là hắn có mấy trăm năm thời gian sao, lúc này mới đi qua bao lâu, toàn bộ võ giả trên người lệ khí cũng có chút áp chế không nổi, đoán chừng nhiều nhất 1-2 năm đều sẽ điên dại đi, đến lúc đó tự giết lẫn nhau, nơi này sẽ chỉ còn lại từng cỗ thi thể. Vũ Dương này một ít tử thần sát thủ tâm tính cũng không tệ, cũng không có khủng hoảng, tinh linh tộc cùng ảnh tộc cũng rất luống cuống. Bởi vì các nàng mắt thấy rất nhiều trong tộc huynh đệ tỉ muội chết đi, giống như lần này các nàng cũng chết ở nơi này, hai tộc thế hệ trẻ tuổi còn kém không nhiều đều chết ở nơi này, đây đối với hai tộc tới nói là tổn thất thật lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Các nàng cũng sợ chết, các nàng đều tuổi trẻ ưu tú, tiền đồ vô lượng, tương lai đều sẽ trở thành thiên loạn tinh vực đại nhân vật, các nàng cũng không muốn chết ở chỗ này. Diên tiểu thư cùng Lộ công tử cũng không hoảng, trên người các nàng có một kiện chí bảo, chỉ cần sử dụng món chí bảo này các nàng liền hội hư không tiêu thất trực tiếp trở lại tộc đàn bên trong. Đây là trong tộc cho các nàng bảo mệnh chi dụng, món chí bảo này thế nhưng là các nàng một cái lão tổ tông tự mình luyện chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá các nàng không dám tùy ý sử dụng, bởi vì các nàng tộc đàn bên trong có quy định, mặc kệ bất luận cái gì yêu tú con em, chỉ có thể có một lần. Sở dĩ cái này chí bảo nếu là dùng hết về sau các nàng đem không còn bực này bảo mệnh thần vật, không đến cuối cùng một khắc các nàng cũng không bỏ được dùng. Một đám các cường giả riêng phần mình nghĩ biện pháp, các nàng không có đem hy vọng đặt ở Cửu Phong cùng Lục Ly trên thân. Cô Tô tiểu thư nàng còn vận dụng một kiện bí bảo cùng tộc quần một vị lão tổ đưa tin, muốn lấy được lão tổ này chỉ điểm phá giải nơi này thần văn pháp trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên hệ là có liên lạc, nhưng này cái lão tổ cũng không có cách, bởi vì chỉ là bằng vào đưa tin, người lão tổ kia cũng phân tích không ra cái này thần văn huyền diệu, càng không cách nào chỉ điểm cô Tô các nàng như thế nào phá giải. Thượng cổ thần văn là bực nào huyền diệu đồ vật, thân tự đến điều tra đều không nhất định có thể khám phá, chớ nói chi là chỉ bằng dăm ba câu liền có thể khám phá, liền có thể phá giải. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ công tử vận dụng một loại kỳ dị thần thông, muốn cưỡng ép đem nơi này thần văn cho trấn khai. Hắn đi một cái khác sơn động liên tục đánh mười mấy ngày, cuối cùng bất đắc dĩ trở về. Nơi này thần văn liên tiếp toàn bộ quá hoang cổ trụ thần văn, làm sao có thể nhẹ nhõm tự bị hắn oanh mở, giống như đơn giản như vậy lời nói, nơi này sớm đã bị phá vỡ, bảo vật cũng bị lấy đi. Không đúng, anh nợ em một câu yêu thương. Diên tiểu thư nhớ tới một sự kiện, hắn nói ra. Cái kia trước hết tiến vào quá hoang cổ, phát hiện tiến vào tiên vực chìa khóa thánh hoàng là như thế nào phá giải nơi này thần văn, cái kia thánh hoàng niên kỳ khẳng định cũng không lớn a, chẳng lẽ hắn cũng tinh thông thần văn pháp trận, hắn xông qua thứ mấy cái tầng. Đó là của ta một cái đường ca, anh nợ em một câu yêu thương. Cô Tô giải thích nói, ta kia đường ca thực lực còn không phải đặc biệt mạnh, chỉ có thánh hoàng sơ kỳ. Không bằng hắn yêu thích thám hiểm, thường xuyên xuất nhập hiểm địa bảo địa, hắn đạt được rất nhiều thượng cổ thần thông cùng bảo vật, tại thần văn phương diện cũng tương đối mạnh, đáng tiếc cuối cùng chết tại Thái Hoang Cốc. Cô Tô ánh mắt lộ ra vẻ đau thương, dừng một chút tiếp tục nói ra. Căn cứ hắn di vật bên trong ấn thạch hình ảnh, hắn hẳn là tiến vào tầng thứ 12, nhưng đi vào tự bị đả thương nặng. Giống như không phải hắn có một kiện bảo vật hộ thể, hắn đều không thể trốn về đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đúng, cô Tô tiểu thư đột nhiên nhớ tới một sự kiện nói ra. Diên tiểu thư, các ngươi nói là vào đây tìm kiếm một cái tiên tổ di hài, các ngươi tiên tổ bao nhiêu tuổi rồi, nơi này lớn tuổi người thế nhưng là không thể vào tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi tính sai, Diên tiểu thư giải thích nói. Cái này quá hoang cổ tồn tại rất nhiều năm, trước kia cũng không có phương diện này hạn chế, bất kỳ cái gì cường giả đều có thể đi vào. Nơi này đã từng là một cái đại tộc cư trú địa phương, đằng sau lại bị rất nhiều đại tộc hoặc lão ma thay phiên chiếm cứ. ta cái kia điên tổ chết đi rất nhiều năm, trước đó là không biết chết ở đâu, gần nhất bởi vì một tòa cung điện sụp đổ, ở bên trong tìm được một bản bút ký mới biết hắn chết tại đây. Anh nợ em một câu yêu thương, nguyên lai là dạng này. Cô Tô khẽ vuốt cằm, quá hoang cổ ban đầu xác thực không phải như vậy, chỉ là bị một cái cường giả bí ẩn luyện hóa về sau mới biến thành dạng này. Anh nợ em một câu yêu thương, cô Tô khe khẽ thở dài nói. Cái này thần văn pháp trận không phá được, chúng ta sợ là phải bỏ mạng ở đây, cùng ngươi tiên tổ làm bạn. Luôn sẽ có biện pháp, anh nợ em một câu yêu thương. Diên tiểu thư thì thào một tiếng, nội tâm cũng rất là bất lực, thời gian dài như vậy cũng không có cách nào, ai còn có thể nghĩ đến biện pháp phá giải, chẳng lẽ trông cậy vào Lục Ly không thành. Hừ hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Diên tiểu thư quét Lục Ly một chút, trên mặt lộ ra một tia đùa cợt. Lục Ly trong góc ngồi xếp bằng mấy tháng, thân thể động đều không nhúc nhích, dạng này ngồi liền có thể phá trận hoạt thiên hạ, cười chê. Dạng này cũng tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diên tiểu thư nghĩ nghĩ, nội tâm đột nhiên có vẻ vui mừng, nàng có thể bằng vào trí bảo trực tiếp chạy khỏi nơi này, Lục Ly các nàng lại đều muốn chết tại cái này, kia nàng danh dự tự vĩnh viễn không sợ hủy đi, ai cũng sẽ không biết bí mật này, bởi vì Vũ Dương Cô Tô các nàng đều sẽ chết ở đấy. Thời gian lần nữa đi qua hơn 2 tháng, bình tĩnh tại hôm nay rốt cục bị đánh vỡ. Tử thần một cái đế cấp ngồi không yên, chất vấn Cửu Phong lúc nào có thể phá trận còn chế giễu hắn vô năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Phong trong khoảng thời gian này tiếp nhận áp lực phi thường lớn, bị thần bí lực trường nguyên nhân, tâm tình của hắn trở nên phá lệ táo bạo, cùng người kia mắng nhau, mà cái kia đế cấp thế mà dưới cơn nóng giận trực tiếp rút đao công kích. Cửu Phong có một cái bạn rất thân, nhìn thấy cái này đế cấp động thủ, hắn lập tức nghênh đón tiếp lấy, một đao kém chút đem cái kia đế cấp cho đánh chết. Cuối cùng vẫn là Vũ Dương bọn hắn động thủ áp chế, nếu không một trận hỗn chiến khẳng định không thể tránh né. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử thần nội chiến, tử thần nội bộ quy củ thế nhưng là phi thường xâm nghiêm, là tuyệt đối không cho phép xuất hiện tự giết lẫn nhau tình huống, hiện tại thế mà bắt đầu nội chiến, cái này đều để Vũ Dương bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Anh nợ em một câu yêu thương. Trận này nội chiến cũng đưa tới sở hữu cường giả độ cao đề phòng, bởi vì tại vừa rồi sở hữu cường giả đều kém chút nghĩ phóng thích công kích. Có muốn đem Cửu Phong giết đi cho là hắn vô năng, mà có thì muốn đem công kích Cửu Phong đế cấp giết đi cho là hắn vô lý. Tóm lại tại vừa rồi vô số cường giả đều trong lòng động sát cơ, giống như không phải Vũ Dương chân áp nhanh, sợ là một trận hỗn chiến không thể tránh né tự bạo phát, đến lúc đó hội. Sẽ, vượt giết vượt đỏ mắt, cuối cùng một người cũng không còn. Anh nợ em một câu yêu thương. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nơi này thần bí lực trường đối với bên trong ảnh hưởng của các nàng càng lúc càng lớn, giống như còn không khai thác biện pháp, lại mang xuống các nàng đều có thể xảy ra vấn đề lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể chờ, Diên tiểu thư cùng Lộ công tử liếc nhau, các nàng đều lấy ra một cái màu lam phù thạch, các nàng đều chuẩn bị vận dụng bí bảo rời đi nơi này, các nàng sợ còn không đi sẽ chết ở đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.